Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 753, Ma Nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng là Amakawa Yuto để ý người, không có chút nào đặc biệt, nàng cũng không tinh cơ hông hồ là Yukinoshita đi, thật rất không tệ mà. Koesu thấy vậy không khỏi tán thưởng nói. Vừa nhận được hạt giống ma lực liền cao như vậy, rất thích hợp trở thành ma thuật sư. Yukino thật sự là khổ a, Yuto bất đắc dĩ thở dài. Thiên lý nhãn kỹ năng này là có thể học tập cung binh cùng ma thuật sư thường dùng, không giống như những cái kia anh linh thiên sứ nhóm sở hữu thiên lý nhãn, kỹ năng thiên lý nhãn chỉ có thể tăng lên tầm nhìn xa mà thôi. Haruno thiên lý nhãn cùng thiên sứ nhóm sở hữu thiên lý nhãn đi có chút gần, có thể thấu thị. Yuto không khỏi đem Zeller cùng Haruno hai người đem ra so sánh, đều là một cái muội khống, lại sở hữu dạng này thiên lý nhãn. Đoán chừng sau này Haruno sẽ thường xuyên dùng thiên lý nhãn đi giám thị Yukino. Trắc nghiệm vẫn tiếp tục, thế nào a Yukino, Chan tỷ tỷ có phải hay không rất lợi hại? Từ khán đài phía trên đi xuống, Haruno lập tức đối với Yukino cười nói. N, rất lợi hại, Yukino thẳng thắn trả lời. Lúc nãy Shirogane Miyuki cũng đã nói, cao cấp tư chất là trăm vạn người bên trong mới có một cái. Sở hữu cao cấp tư chất tỷ tỷ nàng tự nhiên là lợi hại. Số 416, Yukinoshita Yukino. Lúc này Shirogane Miyuki đã đọc đến Yukinoshita Yukino tên. Yukinoshita Yukino chậm rãi đi lên đài, đối với xuất hiện một cái xinh đẹp mỹ nữ, mỗi người ai nấy đều vô cùng mong chờ. Yukinoshita Haruno cùng Yukinoshita Yukino, hai người vừa nghe tên liền biến là tỷ muội. Tỷ tỷ yêu tú như vậy, muội muội cũng sẽ không kém a. Shinomiya Kaguya cũng đem tầm mắt chuyển đến Yukino trên thân, trong mắt tràn đầy mong đợi. Quảng cáo, Yukinoshita Yukino là cùng Amakawa Yuto đi gần nhất, cùng một cái lớp đồng học, cùng một cái câu lạc bộ, có thể nói là nàng địch thủ lớn nhất. Nếu đối phương không được mà nói, vậy thì cũng không có tư cách làm nàng đối thủ. Nàng Shinomiya Kaguya sẽ không thua bất cứ ai, mặc kệ là trên phương diện nào đi nữa. Yukinoshita Yukino đem tay đặt lên trắc nghiệm thủy tinh cầu. Ong, rất nhanh bảng số liệu của nàng được hoàn thành, trên màn hình cũng xuất hiện hình cùng nàng số liệu thuộc tính. Tên Yukinoshita Yukino, 16 tuổi, tư chất cao cấp, thuộc tính thủy, băng, phong, chức nghiệp không, sức mạnh F35, bền bỉ F5, nhanh nhẹn F40, ma lực E60. Phòng ngự F30, kháng phép F30, năng lực 1 băng tuyết thăng hoa, băng thuộc tính kỹ năng cùng ma pháp được tăng phúc 100. 2. Băng tuyết gia hộ, tại băng tuyết chi địa chiến đấu sẽ băng thuộc tính kỹ năng cùng ma pháp sẽ được tăng phúc 50, ma lực cùng thể lực cũng sẽ nhanh hơn khôi phục. Quảng cáo, kỹ năng, băng kết ma nhãn, chưa thức tỉnh, ma pháp không, lại một cái, quả nhiên, tỷ tỷ yêu tú như vậy, muội muội không có khả năng thua kém. Vì các ngươi không chú ý nàng bảng số liệu A, có một cái kỹ năng. Băng kết ma nhãn, đây là kỹ năng gì? Đây chính là ngươi tự tin như vậy lý do. Koesu có chút ngoài ý muốn nhìn xem Yuto. Đây chính là ma nhãn A, cho dù là nàng cũng không có, nếu không phải Yuto đưa cho nàng một đôi hoàng kim cấp ma nhãn mà nói, nàng thật sự là không bằng đối phương. Cứ việc bây giờ nàng so với Yukinoshita tốt nhưng đối phương là trời sinh ma nhãn cũng khiến nàng hâm mộ rồi. Nghe vậy Yuto cười cười không nói gì, tiếp tục nhìn xem. Khi Yukinoshita Yukino số liệu xuất hiện trên màn hình lúc đám người nghị luận liên tục, lần đầu tiên có người trắc nghiệm đi ra một cái kỹ năng, khiến cho những người ở đây đều không khỏi tò mò. Đó là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yukino quay sang nhìn Shirogane Miyuki dò hỏi, nàng cũng muốn biết kỹ năng của mình là gì. Đợi ta một chút, trường hợp này ta còn không nhìn thấy qua đâu. Nói xong, Shirogane Miyuki liền lấy ra một cái iPad, sau đó đem Yukinoshita Yukino dữ liệu nhập đi vào. Rất nhanh, liên quan đến băng kết ma nhãn tư liệu hiện ra, mà liên quan đến Yukinoshita gia tộc cũng theo đó mà xuất hiện tại trong iPad. Quảng cáo, đã tìm thấy, không thể không nói Yukinoshita đồng học ngươi thiên phú để cho người ta phải hâm mộ a. Shirogane Miyuki nhìn xem tư liệu không khỏi cảm khái một tiếng nói. Yukino không nói gì, lặng lặng nhìn hắn, chờ hắn giải thích. Ma nhãn khái niệm vô cùng rộng rãi, có thể chia làm nhân công cùng trời sinh, có thể chia làm phổ thông, hoàng kim, bảo thạch cùng cầu vồng bốn cái đẳng cấp cũng gọi là màu sắc quý phái. Phổ thông, bình thường không có hạn cuối cùng rõ ràng năng lực cấp thấp ma nhãn, năng lực cũng rõ ràng mơ hồ, không có bao nhiêu cường đại, hiệu quả bao quát ám chỉ, mị hoặc dẫn dụ các loại. Hoàng kim cấp loại ma nhãn này đồng dạng lộ ra vì kim sắc con ngươi, bình thường cái này ma nhãn năng lực cũng là rất cường đại. cấp bảo thạch ma nhãn sẽ hiện ra giống như bảo thạch rực rỡ màu sắc hơn nữa đẳng cấp này ma nhãn năng lực cường đại dị thường. Cầu vồng cấp ma nhãn sẽ hiện ra giống như kính vạn hoa hỗn hợp có 7 màu sắc con ngươi, đẳng cấp này ma nhãn sẽ chỉ ở đứng đầu nhất thần linh trên thân xuất hiện. Bình thường có thể thông qua ma nhãn tia sáng để phán đoán cường độ yếu ma nhãn lại phát ra hồng quang hoặc lam quang, lớn mạnh một chút chính là kim quang, thần vực cấp là như cầu vồng sắc. Các ngươi biết Serenian đi, Shirogane Miyuki nhìn đám người dò hỏi. Những người này gật đầu, đại đa số người ở đây đều có xem qua Naruto manga cho nên đối với giới ninja tam đại đồng thuật vẫn là có hiểu biết. Lại nói, Naruto bộ manga này là Amakawa Yuto tác phẩm, đối với chuyện này, đã sớm điều tra qua Amakawa Yuto phần lớn mọi người đều đã biết. Trong manga năng lực cũng không phải đều là hư cấu tỉ như Serenian thứ này, Amakawa Yuto đại nhân là sở hữu, hơn nữa bây giờ đã tiến hóa thành cầu vồng cấp bậc. Shirogane Miyuki giải thích để cho phía dưới đám người không khỏi cả kinh. Không nói manga năng lực như thế nào tồn tại, dù sao tác giả lợi hại như vậy, muốn đem mình năng lực viết thành manga cũng là chuyện rất bình thường. Cách chương.